mà sau đó chúng tôi gặp phải, thì chúng hả, chẳng có nhầm nhò gì cả. Kế đó, gã lại kể chuyện bọn gã đã gặp phải một loại thạch thất liên hoàn và bọn yun khổng lồ trong dạ dày tượng Phật. Ai nghe cũng rợn hết cả người. Phòng bệnh vì thế bỗng im phăng phắc trong một thoáng. Sống trong hang đá, có thể phun axit. Bề ngoài nhìn thì rất giống con yun, dài hơn 2 mét. Cái thứ quái vật này, ai bỗng nhiên nghe đến cũng đều dựng hết cả tóc gáy lên. Huống hồ lại gặp phải cả một đàn. Mọi người nghe chuyện đều nín thinh thích, trong đầu không ngừng tưởng tượng. Không biết nếu mà mình gặp phải cái lũ quái vật ấy thì biết phải ứng phó như thế nào đây. Im bặt hồi lâu, Nhạc Dương đột nhiên lên tiếng. À, tôi nghĩ tôi biết đó là cái thứ gì rồi. Ánh mắt của tất cả mọi người nhất loạt hướng sang phía anh. Nhạc Dương nói. À, hồi tôi đi lính ở Thanh Hải đó, từng nghe một anh chàng người Nội Mông kể, ở cái chỗ của bọn họ có một loại sâu, gọi là sâu tử vong. Bình thường á thì nó ở dưới đất, dài khoảng 1-2 mét gì đó. Người nhìn thấy chúng á mà còn sống sót thì không có nhiều. Con vật ấy có thể phun axit nè, lại còn có người đồn là nó phóng được cả điện ra nữa. Dài lòn thòn như cái ruột bò, màu đỏ sọc pha màu đen. Vì vậy người địa phương gọi là sâu lòng bò. Nhạc Dương nói đến đây lẩm bẩm tự giễu mình. Khi đó cái anh chàng ấy nói huỳnh hoàng quá, chúng tôi còn tưởng là anh ta đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm nữa cơ chứ. Thật là không ngờ, thật là không ngờ, đúng là có cái thứ quái đản như thế. Hồ Dương nói. Ừ, tôi cũng có nghe nói, hình như còn có cả chuyên gia nước ngoài đến khảo sát nữa. Giáo sư Phương Tân nói. Nếu đúng là vậy thì rất có khả năng là cùng một loài. Một chi? Loài sâu đó sống trong bóng tối một thời gian dài, màu sắc sẽ tự động nhạt đi, thành ra màu hồng phấn. Vậy thì đúng là giống y hệt như con yun sáng ký sinh trong ruột người rồi còn gì nữa. Trương Lập hỏi. Thế mọi người làm sao mà thoát ra được vậy? Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Lạc Mã Á La. Đại sư liền nói. Khi phát hiện ra cái bọn yun ấy không có tấn công ba người chúng tôi mới lờ mờ cảm giác được có thể trên người chúng tôi có cái thứ gì đó khiến cho chúng phải lùi bước. Liên hệ với chuyện các cơ quan trong thạch thất đều dùng thiên châu cảm ứng mà khởi động. Tôi đã nhận định rằng thiên châu chính là khắc tinh của chúng. Nhạc Dương nói. À, tiện nhắc tới cái thiên châu này á, tôi sớm là đã có nghi vấn từ lâu rồi, đại sư. Cái thiên châu rút cuộc là nó có công dụng gì vậy? Tại sao vừa khởi động được cơ quan nè, lại vừa đuổi được cái bọn yun khổng lồ ấy đi nữa? Thế này liệu có quái huyền hoặc này hay không? Lạc Mã Á La trầm ngâm không nói hết câu. Chuyện này, mặc dù ông biết thiên châu là thánh vật của Tạng giáo, nhưng nguyên lý bên trong thế nào thì quả thật ông không được rõ. Giáo sư Phương Tân lên tiếng giải thích. À, cái thứ này đó thì tôi có nghe và biết sơ qua. Tôi có người bạn cũ chuyên môn nghiên cứu về thiên châu đó. Thực ra nó được tạc từ đá mã não ở Tây Tạng. Đồ án bên trên hoàn toàn do sử dụng một phương án ăn mòn cực kỳ đặc biệt. Nghe nói là thất truyền từ 800 năm trước rồi. Mặc dù hiện nay có rất nhiều loại thiên châu bán trên thị trường, nhưng đại đa số đều dùng công nghệ hiện đại mà chế ra, toàn là hàng giả hết thôi. Thiên châu độc đáo và đặc biệt chính là ở nguyên liệu và công nghệ chế tạo ra nó. Thứ mã não ấy không biết là khai thác từ ngọn núi nào mà nó có hiệu ứng từ trường rất mạnh nha. Trong tất cả các loại đá mà con người đã biết đến đó, ngoài kim cương ra thì phạm vi ảnh hưởng từ trường của đá mã não làm thiên châu rộng nhất và mạnh nhất. Tôi nghĩ người xưa đã lợi dụng từ trường của thiên châu để chế tạo ra loại cơ quan khởi động bằng cảm ứng như thế. Còn nguyên lý cụ thể bên trong như thế nào thì nhất thời khó có thể làm rõ được. Thứ nữa, mà nói đến công nghệ chế tạo thiên châu thì đã thất truyền mất rồi. Theo lời của người bạn kia của tôi đó, thì cái vật liệu làm ra đồ án trên thiên châu cũng rất là đặc thù nha. Với các loại đồ án khác nhau, người ta phải sử dụng các vật liệu khác nhau. Có loại thiên châu đeo vào người thì được an thần tĩnh dưỡng hoặc huyết thông não. Cũng có loại thiên châu khiến người đeo cường thân kiện thể, thông kinh hoặc lạc. Lại có cả thiên châu tác dụng hoàn toàn ngược lại nữa. Những cái tác dụng đặc thù này, nếu dùng khoa học ngày nay để mà giải thích, thì ngoại trừ do ảnh hưởng của từ trường mạch tác động vào môi trường bên trong cơ thể người ra, thì phần còn lại chính là nhờ công hiệu kỳ lạ của các chất liệu đặc thù ấy mà thôi. Hồ Dương lại bổ sung thêm. Còn về loài sâu tử vong đó hả? Có lẽ chúng là một loại sinh vật dựa vào từ trường để phân biệt phương hướng. Rất nhiều sinh vật ở vùng từ trường nhỏ của riêng chúng, đặc biệt là các loài chim di trú nha. Vì dựa vào địa từ trường để phân biệt phương hướng nên bọn chúng mới không có bị lạc trên cái chặng đường dài đằng đẵng. Có thể cái lũ sâu tử vong còn giữ lại được cái đặc tính này của tổ tiên, nên khi ở gần Thiên Châu thì chúng mất cảm giác về phương hướng và theo bản năng mà rời xa Thiên Châu. Tôi nghĩ đúng là như vậy đó. Nhạc Dương nói, à, thì ra Thiên Châu lại có công hiệu đến như thế kìa. Vậy chúng ta mỗi người đều đeo một cái đi, chẳng phải là có thể gặp hung hóa cát, tránh quỷ tự trà, trừ tà hay sao? Đội trưởng Hồ Dương cười khổ nói, cậu tưởng ai cũng đeo thiên châu được đấy à? Giờ đa phần đều là đeo hàng giả. Một cái thiên châu thật, dù chỉ là tam nhân thiên châu, cũng đã phải vạn tệ rồi. Huống chi dân tạng tuyệt đối không có bao giờ mà bán thiên châu đi cả. Trương Lập cũng nói, không sai, những cái người đeo thiên châu đều là các lạc ma, pháp sư thân phận cao quý, hoặc là quý tộc thời trước. Khi những bậc đại sư ấy cho rằng cậu là người đại đức đại trí, họ sẽ lấy thiên châu ra tặng, chứ thứ đó không phải là để bán đâu. Nhạc Dương thấy không thể kiếm được thiên châu, không khỏi lộ vẻ thất vọng. Lạc Mã La chợt lên tiếng, không ngờ thiên châu lại có tác dụng như vậy. Mọi người không cần lo, chuyện này để tôi nghĩ cách cho. Chúng nhân giờ mới bừng tỉnh ngộ. Xét cho cùng thì đại nhân cũng là người của phía tôn giáo mà. Trắc Mộc Cường Ba kể những trải nghiệm kinh tâm động phách của họ ra hết trọn 3 tiếng đồng hồ, thì kể đến đoạn Đa Cát hy sinh. Mặc dù mọi người đều đã nghe Lạc Ma A La nói Đa Cát chết vì cứu Cường Ba thiếu gia, nhưng không ngờ anh chàng ấy lại chết theo cách như thế. Trong lòng không khỏi đánh giá sự trung liệt của Đa Cát thêm mấy bậc nữa. Dũng Nhi vô ý, đến cả đội trưởng Hồ Dương là người chưa từng gặp Đa Cát bao giờ cũng nức nở không thôi. Đa Cát đúng là một dũng sĩ chân chính đó, giáo sư Phương Tần đánh giá. Đường Mẫn chỉ có thể nắm tay Trắc Mộc Cường Ba qua khoảng cách giữa hai chiếc giường, an ủi gã. Đây không phải là lỗi của anh, thôi đừng có quá đau buồn. Không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Hồ Dương phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy, vặn vẹo bằng tay nói, phải rồi, lúc ấy mọi người cũng không ngờ rằng đi một vòng lớn dưới lòng đất, kết quả lại chui ra ở bên dưới di chỉ có cách, đúng không? Trắc Bộc Cường Ba nắm chặt bàn tay của Đường Mẫn, cảm kích nói, cũng may là có đội trưởng Hồ Dương ở đó, không thì chúng tôi thật không biết là phải làm như thế nào nữa. Đội trưởng Hồ Dương nói, thì bất kỳ cái đội khảo sát khoa học nào mà gặp phải tình huống ấy cũng đều phải giúp các bạn thôi. Và đúng rồi, các bạn có hiểu biết gì về cổ cách không vậy? Trương Lập, Nhạc Dương đều chưa nói với đội trưởng Hồ Dương rằng bọn họ chính là lần theo đầu mối của cổ cách Kim Thư mới truy đến đảo Huyền Không Tự. Nhưng khi họ dùng ánh mắt thăm dò Lữ Cánh Nam xem có thể nói hay không, liền nhận được câu trả lời phủ định. Giáo sư Phương Tân nói, chúng tôi biết được có một chút thôi, nói là hiểu biết thì không dám nói, Điều ông nói đây cũng là sự thật. Và đội trưởng Hồ Dương nói, Cổ Cách có thể nói là một quốc gia sinh ra vì tôn giáo đó, mà cũng diệt vong vì tôn giáo. Sự diệt vong của vương triều Cổ Cách cho đến nay vẫn còn là một câu đố. Mặc dù các học giả nghiên cứu lịch sử cho rằng binh sĩ Lạp Đạt Khắc đã tấn công vương triều Cổ Cách, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn chưa có được giải quyết. Theo lẽ thường đó, thì nếu một vương triều bị công chiếm, chắc chắn sẽ bị tàn phá đến đổ nát tan hoang, bao nhiêu đồ vàng bạc châu báu sẽ bị vơ vét sạch cho bằng hết. Nhưng vương triều Cổ Cách này thì trái ngược hẳn. Nếu dùng kiến thức để mà nhận định, thì rất nhiều kiến trúc vẫn được bảo tồn hoàn hảo, các đồ đạc quý trọng đều còn giữ lại được. Mãi đến thế kỷ 19 mới thực sự bị đào trộm lên một cách quy mô lớn, bị cái đám nhà thám hiểm nước ngoài cướp đi hết. Còn nữa, tuy động sắc khô Cổ Cách đã nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng cái thứ mà người ta vẫn gọi là động sắc khô không đầu chỉ là một cái hang nhỏ, chứ các cái xác khô hầu như là hoàn chỉnh cả. Ngoài động số 1 mà mọi người vẫn biết, chúng tôi còn bí mật khai quật thêm mấy cái động xác khô khác lớn hơn nữa. Vị trí chỗ mà mọi người chui ra hôm đó thuộc khu vực thông đạo mật nằm ngầm ở dưới lòng đất của vương triều Cổ Cách, tức là cái hang động số 7, cũng là hang động khô lớn nhất mà chúng tôi phát hiện được từ trước đến nay. Trong cái đám xác khô ấy, ngoài thi thể của người Cổ Cách ra, còn có rất nhiều xác của những kẻ xâm lược lẫn vào. Cái điểm này thì không thể không khiến cho người ta sinh nghi cho được. Cho dù có rất nhiều đồ thành chăng nữa, thì thi thể cũng phải được thanh trừ, chứ không thể vứt bừa bãi trong các đường hầm được. Vì vậy mới nói, những cái chuyện gì xảy ra trong lịch sử qua mấy trăm năm thì không thể nào nói lại cho rõ được. Nghe đội trưởng Hồ Dương nói đến những nghi vấn tồn tại trong lịch sử Cổ Cách, cả bọn Trắc Mộc Cường Ba đều lấy làm kinh ngạc. Theo tư liệu của họ, không hề thấy đề cập đến nhà thám hiểm thế kỷ 19 nào. Thì liệu đó có phải chính là Stanley không? Trắc Mộc Cường Ba càng nhạy bén hơn nhận ra Cổ Cách có một lượng lớn xác khô, cả một núi xác khô chết trong đảo Huyền Không Tự. Một trận ở Maya, còn cả huyết trì nữa. Những thứ này dường như có một liên hệ gì đó, nhưng rốt cuộc là liên hệ như thế nào thì gã nghĩ mãi cũng không thông được. Nhắc đến Cổ Cách, Trắc Mộc Cường Ba nhớ ra câu chuyện Hắc Miêu Hoàng Hậu, bàn kể cho đội trưởng Hồ Dương, đồng thời hỏi xem chuyện này đáng tin tới đâu. Anh chàng râu rậm cười cười đáp, những cái truyền thuyết dân gian như thế chắc là nhiều lắm. Nói thật một câu nha, tôi cũng có chưa nghe bao giờ đó, nhưng có thể hỏi bạn giúp cho anh đó. Anh ta nghiên cứu Cổ Cách không chỉ năm 1, năm 2 thôi đâu nha. Còn một điều nữa, người Cổ Cách đã đi đâu? Đó cũng là một câu đố chưa có tìm được lời giải đáp. Dựa vào những cái di chỉ đã phát hiện cho tới thời điểm này, có thể thấy năm xưa Cổ Cách hẳn phải là một vương quốc cực kỳ phồn thịnh. Nghe nói chỉ riêng cái vùng Trác Đạt này thôi đó đã có cả hơn 100,000 người sinh sống rồi. Nhưng sau khi Cổ Cách diệt vong, thần dân của nó thì đột nhiên biến mất luôn. Đến giờ vẫn chưa phát hiện ra được sách vở văn thư gì của vương triều này. Rốt cuộc là còn bao nhiêu di tích đang chôn vùi dưới lòng đất kia, chúng ta hoàn toàn không biết một chút gì hết. Vì vậy mới nói nha, những cái bức bích họa ấy, ta không quan tâm chúng là của Cổ Cách hay là của Tượng Hùng, cũng đều là một bằng chứng lịch sử. Có còn nhớ cái bức bích họa mà chúng ta nhìn thấy ở sông băng Khả Khả Tê Lý hay không? Nhà nước đang chuẩn bị phái tổ chuyên gia nghĩ cách đến đó một lần nữa đấy. Nói là Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên nhắc lời, à phải rồi, đội trưởng Hồ, sau khi chúng tôi đi, cái bọn săn trộm Hồ Lan ở Khả Khả Tê Lý thế nào rồi? Đội trưởng Hồ Dương đó, nè, Cậu nói vậy thì tôi mới sực nhớ ra đấy nha. Hình như là sau khi các cậu đi đó thì cái đám hồ lan ấy cũng bật vô âm tín luôn. Cái kỳ săn bắn mùa đông năm ngoái cũng không có thấy chúng nó có hoạt động gì cả. Đúng là chuyện lạ đó. Trương Lập có ấn tượng rất sâu sắc với sự kiện lần ấy, vội vàng hỏi: "Này Cường Bá thiếu gia, sao vậy? Anh nhớ ra cái gì à?" Trác Mộc Cường Ba điềm đạm nói: "Tôi nghĩ cái bọn mà chúng ta đụng độ trong cái đảo Huyền Không Tự chính là Hồ Lan." "Cái gì? Hả? Cái gì?" Nhạc Dương và Trương Lập gần như cùng một lúc kêu lên đầy kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba giải thích: "Thì từ cái lần cái tên Ngưu Nhiệu A mò đến trại huấn luyện của chúng ta, tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Dù hắn muốn báo thù cho anh trai đi chăng nữa, nhưng mà với năng lực của cá nhân hắn, làm sao mà có thể tìm được nơi chúng ta huấn luyện cơ chứ? Trừ khi là..." Nhạc Dương cướp lời: "Trừ khi là McKin ở giữa cung cấp đầu mối. Trong cái đám đối đầu với chúng ta hiện nay, chỉ hắn mới có khả năng này thôi." Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu: "Ừ, không sai. Sau đó không phải giáo quan đã nói kẻ giao thủ với cô ấy là người Trung Quốc hay sao? Lần ấy ở Kha Khả Tê Lý, McKin đã đi theo chúng ta. Sau đó hắn có tiếp tục tìm kiếm chúng ta nữa hay không? Mà hắn thì lại rất giỏi chiêu tập một lũ bán mạng cho mình nữa. Vì vậy tôi mới đưa ra cái suy đoán này." Nhạc Dương gật đầu: "Ồ, giờ xem lại thì suy đoán này có khả năng là thật đấy." Nói đến đây, mọi người ai nấy đều trĩu nặng một bầu tâm sự. Thảo luận thêm một lúc lâu nữa, không ngờ lại tăng thêm bao nhiêu điều lo ngại. Khoảng thời gian sau đó, mọi người đều ở bệnh viện dưỡng thương. Lữ Cánh Nam một mặt báo cáo công việc với các cấp lãnh đạo, mặt khác còn lo tổ chức nhóm chuyên gia giải mã, diễn dịch các chỉ dẫn trên bản đồ. Ngoài ra còn vô số công việc tổng kết và báo cáo về tính khả thi nữa, bận đến nỗi đầu bù tóc rối. Những người khác không có việc gì làm thì nằm trên giường bệnh nói chuyện phím, rỗi quá thì lấy những đoạn phim của giáo sư Phương Tân quay ra mà coi lại, xem bộ dạng nhếch nhác thảm hại của mình lúc đó cũng là một chuyện vui đầy hứng thú. Giáo sư Phương Tân cũng không ngừng làm việc, hễ có cơ hội là ông lại sử dụng internet liên lạc với bạn bè ở các nơi và tổ chuyên gia cùng nghiên cứu những thông tin từ địa cung Aheza lần trước và một số tư liệu thu thập được trong chuyến đi cổ cách lần này. Nếu các bác sĩ không kịch liệt phản đối thì e rằng giáo sư đã kéo thẳng dây mạng đến tận giường bệnh luôn rồi. Bác sĩ nói với ông: "Nè bác à, lần này là bác may mắn lắm đó nha, chỉ bị rạn xương nhẹ thôi, nhưng mà cơ bắp thì tổn thương đến nghiêm trọng. Tôi cần phải trịnh trọng cảnh báo bác, trong vòng một năm thì không có lặp lại cái hành vi nguy hiểm ấy nữa nha. Bằng không, nhẹ thì cái chân này của bác sẽ tàn phế, nặng thì tính mạng cũng khó mà giữ nổi đó. Máy tính máy tiết rất không có lợi cho quá trình hồi phục của bác. Bác nên bớt tiếp xúc đi, khi nào đỡ hẳn thì phải ra ngoài giường để tập luyện hồi phục." Đúng là tuổi tác thế này rồi mà vẫn còn làm ba cái công việc nguy hiểm như thế là cái gì không biết nữa. Nửa tháng sau, Lữ Cánh Nam nói với mọi người rằng bọn McKin đã đáp máy bay rời khỏi Trung Quốc. Hắn đi theo đường đại sứ quán, căn bản không thể chặn lại được. Hơn nữa, bọn hắn cũng không để lại bất cứ chứng cứ nào. Tất cả chứng cứ đều đã bị cho nổ sạch sẽ, tan tành. Tuy giáo sư Phương Tân cũng quay lại được một số hình ảnh, nhưng hoàn cảnh chiến đấu trong bóng tối mù mịt ấy, người trong ảnh và cái bóng ma thật không khác nhau là mấy. Nhưng tất cả đều hiểu rõ, bọn McKin sẽ không bỏ cuộc như vậy. Nhất định bọn hắn còn quay lại. Thân phận thánh sứ của McKin và ham muốn truy tìm Bạc Ba La thần miếu mãnh liệt của hắn đến giờ vẫn còn là một câu đố. Hôm ấy, Trắc Mộc Cường Ba đang dựa lưng vào bậu cửa sổ đọc báo. Đột nhiên có một người xông vào, tay xách theo một giỏ hoa quả. Nhạc Dương hỏi. Nè, ông tìm ai vậy? Có phải nhầm phòng rồi hay không? Người kia không bận tâm đến nỗi mồ hôi đầm đìa trên trán, ánh mắt đảo khắp phòng, vừa nhìn thấy Trắc Mộc Cường Ba liền mừng rỡ kêu lên: "À, Cường Ba, quả nhiên là anh ở đây rồi." Chương 25. Sắp xếp của Ben. Trắc Mộc Cường Ba quay đầu lại cũng lấy làm kinh ngạc, kêu lên: "Chính, sao lại là anh?" Kế đó gã liền quay sang giới thiệu với Nhạc Dương: "Đây là phó tổng giám đốc công ty của chúng tôi, Đồng Phương Chính, là chiến hữu, giám đốc cùng tạo lập sự nghiệp với tôi đấy. Vị này là thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt của tôi, trinh sát Nhạc Dương." Người mới đến không phải ai khác mà chính là Đồng Phương Chính, được Trắc Mộc Cường Ba ủy thác toàn quyền quản lý công ty. Đồng Phương Chính nói: "Hey, cái lần này anh đi một mạch 2 năm chẳng có tin tức gì cả, thời gian lâu hơn bất cứ lần trước đó nha. Nếu không phải tiền ở trong tài khoản vẫn không ngừng bị tiêu hao, tôi tưởng anh đã hoàn toàn biến mất rồi đấy." Trắc Mộc Cường Ba nở một nụ cười áy náy và nói: thì từ đấy vẫn hoàn toàn huấn luyện bí mật mà. Vì vậy, gần như tôi không có liên hệ được với thế giới bên ngoài. À mà phải rồi, sao anh biết tôi ở đây vậy? Đồng Phương Chính đáp: "Thì tôi xem chương trình TV đó, tin tức nói bệnh viện ở đây tiếp nhận một nhóm người bị thương nặng. Nghe đầu là một nhóm mạo hiểm tự phát. Tôi thấy có anh chàng lần trước cùng anh đến công ty, liền đoán chính là mọi người. Thì quả nhiên." Trắc Mộc Cường Ba cười cười nói: "À, là Trương Lập, đúng rồi. À, tình hình công ty thế nào?" Đồng Phương Chính lộ vẻ ái ngại: "Tình hình không có được tốt cho lắm. Sau khi anh đi thì công ty xảy ra mấy chuyện lớn. Cái năm đầu tiên á, là vụ khu nhà chó bị trúng độc tập thể. Mặc dù đã cấp cứu nhưng mà chúng ta vẫn mất đi con Hùng Hùng, con Tốt Tì, con Tiểu Khôi, tổng cộng 6 con ngao giống. Về sau điều tra ra đó là do Tiểu Trường vì một số bất mãn với chuyện điều động công tác mà cố ý đầu độc, thì đã cho xét xử rồi. Lần đó chúng ta tổn thất đến cả mấy triệu tệ. Sau đó lại xảy ra cái chuyện người mua không biết chăm sóc, làm cho chó mắc bệnh dại, ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của công ty. Nguyên nhân chủ yếu là do bây giờ đó, người ta cứ nhìn thấy cái lợi ích thương nghiệp rất lớn của việc nuôi dưỡng chó ngao. Người người đều nuôi ngao, bất kể là họ có phải là dân chuyên nghiệp hay không. Chúng ta phải đối mặt với một sự cạnh tranh rất lớn từ thị trường. Tôi cũng đã tận hết tâm sức để duy trì công ty. Chỉ hận là mình không có thể mọc thêm 8 cánh tay nữa thôi. À mà phải rồi, Cường Ba. Cường Ba, cậu thì bao giờ định trở về công ty vậy?" Trắc Mộc Cường Ba nhìn Đồng Phương Chính mệt mỏi, lo âu, rồi lại ngoảnh đầu nhìn những giường bệnh trống. Mỗi giường bệnh đều đại diện cho một người anh em đã cùng vào ra sinh tử với hắn. Trắc Mộc Cường Ba vỗ nhẹ lên vai của Đồng Phương Chính và nói: "Giờ công ty vẫn còn hoạt động bình thường chứ?" Đồng Phương Chính đáp: "Hoạt động bình thường à? Thì đương nhiên, chỉ là cái thời điểm tiền vào như nước khi anh đứng đầu công ty thổi trước đó, thì bây giờ đã đi qua rồi." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nè, chỉ cần giữ vẫn hoạt động bình thường là tốt rồi. Cho tôi thêm một ít thời gian nữa. Chúng tôi đã nắm được một đầu mối rất quan trọng, phải gọi là đầu mối quan trọng nhất, sắp thành công tới nơi rồi. Khoảng thời gian này chính là thời gian phong trào nuôi chó ngao lan rộng, thị trường sẽ gặp phải những chấn động rất lớn. Với việc đào thải của thị trường, những kẻ không có tư chất nuôi chó ngao sẽ bị gạt ra ngoài mà thôi. Nếu lần này tôi có thể tìm được Tử Kỳ Lân, chúng ta sẽ sở hữu giống chó ngao xuất sắc nhất, thuần chủng nhất thế giới. Chỉ cần giữ được qua khoảng thời gian này thì sẽ không còn vấn đề gì nữa cả. Tôi tin rằng với cái năng lực của anh, chuyện này cũng không có khó khăn gì lắm, phải không? Đồng Phương Chính cười khổ nói: Nè, bây giờ rốt cuộc thì còn cần bao lâu nữa? Anh có thể nói chắc được không? Trong một cường ba khó xử nói: Chuyện này xác định dựa trên tình hình hồi phục của chúng tôi và cả việc giải mã đầu mối nữa. Cụ thể thế nào thì tôi cũng khó đưa ra phán đoán lắm. Đồng Phương Chính lại cười khổ, cơ hồ như lơ đãng, đưa mắt liếc sang phía Nhạc Dương một cái, thấp giọng nói: Cường bà, tôi phải nói trước đó nha, nếu công ty kinh doanh không được nữa thì anh cũng đừng có trách tôi nữa nhé. Trắc Mộc Cường Ba ấn hai vai Đồng Phương Chính, cười cười nói: Anh làm việc tôi yên tâm lắm. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi Trắc Mộc Cường Ba dặn dò Đồng Phương Chính phải giữ bí mật, vì sức khỏe cũng chưa hồi phục nên gã chỉ có thể tiễn Đồng Phương Chính bằng ánh mắt. Một lúc sau, Trương Lập lết cánh tay bó bột trở lại, lẩm bẩm nói: Cái bóng người lúc nãy sao mà quen thế, điệu bộ như thế nhiều tâm sự lắm, mà tôi nghĩ mãi cũng không nhớ ra là ai nữa. Bóng người? Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên như nắm bắt một điều gì đó. À đúng rồi, trong Đảo Huyền Không Tự gã cũng thấy một bóng người quen thuộc lắm. Hiềm nổi lúc ấy quá tối tăm, gã có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra được là đã từng thấy cái bóng lưng ấy ở nơi nào. Thị trấn Lochaber, Scotland, Vương quốc Anh. Ở đây có một trang viên tràn ngập hơi thở đồng quê. Toàn bộ trang viên tọa lạc trên miền núi bên bờ biển. Nhìn về phía tây có thể ngắm đại Tây Dương ầm ầm sóng vỗ. Nhìn sang phía đông có thể thấy núi Ben Nevis. Trang viên rộng khoảng 800 hectare. Sau cánh cổng vòm khổng lồ màu trắng là một đồng cỏ mênh mông trải tới tận chân trời xanh ngát. Ba cái hồ nhân tạo như ba cánh hoa vây lấy tòa lâu đài lớn vào giữa. Một dòng sông ngoằn ngoèo uốn lượn như dải lụa phát lên nền cỏ xanh đường nét của con rồng Trung Quốc, đồng thời tạo nên ba dòng thác trên những bậc thang đang xen nhau. Vô số tượng kiểu La Mã, kiểu Ý rải rác khắp nơi trên trảng cỏ xanh bằng phẳng. Nghệ thuật làm vườn Trung Quốc và Nhật Bản được dung hợp một cách vừa phải. Một đường ray xe lửa chạy xuyên suốt cả trang viên. Ngồi trên xe lửa nhỏ, chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ là có thể chạy hết một vòng quanh đây. Nơi này là một trong những chỗ của Mackin tại Anh Quốc. Lâu đài tựa như cung điện Versailles của Pháp, Mackin rất thích. Lặng lẽ một lúc lâu trước cửa sổ kiểu Pháp trên tháp chuông 13 tầng. Từ đây có thể thu gọn cả trang viên vào tầm mắt, cũng có thể nhìn thấy mặt trời khuất dần sau rặng núi Tây, thấy trăng sao nhô lên khỏi mặt biển. Là căn phòng nơi Mackin dùng để suy nghĩ, một phòng sách khổng lồ. Lúc này trong phòng chỉ có 3 người, Mackin, Soa và Max đang ngược xuôi xuôi lò bưng trà rót nước. Đã sắp xếp ổn thỏa cho cái đám kia chưa hả? Mackin hỏi. Max đang pha trà, hình như hắn cũng nghiên cứu kha khá về phương diện này, vì nói cho cùng muốn lấy lòng ông chủ thì cũng phải có năng lực để mà lấy lòng. Chỉ nghe hắn đáp: vâng, giờ này chắc chúng nó đang chơi vui vẻ ở Las Vegas rồi. Mackin nói: ừ, tốt. Nếu không thỏa mãn ham muốn vật chất của chúng thì chúng cũng không có bán mạng như vậy đâu. Lần này chỉ còn có 8 thằng sống sót trở về. Không biết lần sau có còn được mấy thằng nữa đây. Còn lần sau nữa à? Bản đồ nó bị cướp mất đi rồi còn gì nữa. Soa cười hết sức thần bí. Ông chủ, tôi không hiểu, với cái thực lực của ông, sao lại bị cho cái lão già ấy cướp mất đi cái bản đồ cơ chứ? Đây là câu hỏi Max hỏi nhiều nhất trong khoảng thời gian này. Mỗi lần nêu câu hỏi này lên, gã đều phát hiện Mackin thoáng lộ vẻ đắc ý. Vậy là hắn liền tỏ ra thêm ngây ngốc đần độn, cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Mackin cầm chén trà lên, hắn rất thích thứ nước uống đến từ Trung Quốc này, điềm đạm nói. Nói thật cho hai người biết nha, chớ có nên cái coi thường cái lão già ấy. Có lẽ lão là người lợi hại nhất trong cái đám kia đấy. Kỹ thuật chiến đấu của lão cao cường hơn bất cứ người nào mà Mackin tôi đã từng gặp trước đó đó. Xoa mỉm cười, nhấp một ngụm trà, quay đầu ra ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cảnh sắc nơi này quả thực là không tệ chút nào. Lần đầu tiên được ông chủ trả lời thẳng vào vấn đề, Max vội tỏ vẻ thành cẩn lắng nghe, rồi lại tiếp tục hỏi: nói vậy chẳng phải lão còn lợi hại hơn cả cái nữ giáo quan kia hay sao? Ừ, Mackin nói, lấy cái cuộc đụng đầu chính diện của tao với lão lần này làm ví dụ đó, lão vẫn chưa có dở hết toàn lực ra đâu đó. Hả? Max hơi run tay, suýt chút nữa thì làm bắn nước trong ấm trà ra ngoài. Có điều, Mackin mỉm cười bổ sung thêm, tao cũng vậy đó. Cái gì? Tại sao vậy ông chủ? Max thực sự không hiểu nổi rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Soa không nhịn nổi cười phá lên. Uổng cho mày đi theo ông chủ bao lâu, đến cả ông chủ mày dùng cái kế sách gì cũng không có nhìn ra được. Cái gì ạ? Dùng kế hả? Max thì cứ đồn thần cái mặt ra, muốn ngu bao nhiêu thì có ngu bấy nhiêu, nhưng trong cái vẻ ngu ngốc ấy sao mà lại có một chút đáng yêu nữa. Mackin cười khùng khục, nét đắc ý lộ rõ trên mặt. Xoa liền lên tiếng giải thích: có lẽ từ cái lúc ở đấy cái hộ cánh cửa sinh mệnh gì đó, anh không giết cái thằng lùm đa cát kia luôn mà nhốt nó ở trong lao ngục thì đã có chuẩn bị rồi đúng không Ben? Mackin kiêu ngạo nói: anh hay thiệt đó nha, chuyện gì cũng bị anh nhìn thấu hết cả. Soa A nói: bởi vì chuyện ấy không có phù hợp với cái thái độ làm việc của chúng ta. Muốn cái thằng lùn ấy câm miệng thì cho nó một viên đạn là giải quyết luôn vấn đề rồi, cần gì mà phải tốn công tốn sức để hắn chết từ từ trong ngục nước. Thì là cách làm rất là kém cỏi. Phải biết là chỉ cần có nước, một người có thể sống đến 7-8 ngày. Nhưng mà chắc chắn là anh đã có tính toán trước thời gian mà bọn Trắc Mộc Cường Ba kia sẽ đến cánh cửa sinh mệnh mà sắp xếp con cờ này. Hay lắm, tiếp đi, Mackin nói. Soa lại nói tiếp: lúc ấy anh đã sắp sẵn đường lui cho mình, cũng tức là hai sự lựa chọn. Thứ nhất, bọn Trắc Mộc Cường Ba không thể đến đó, không phát hiện ra được đa cát, vậy thì chúng ta đi tìm bản đồ, tự tìm đến cái gọi là Bạc Ba La thần miếu kia. Còn thứ hai, nếu mà bọn Trác Mộc Cường Ba kịp thời xuất hiện cứu Đà Cát, đồng thời biết được hướng đi của chúng ta, cũng đến được cái đảo Huyền Không Tự, thì tới khi ấy thì chúng ta đã có thể lựa chọn là tự mình lấy bản đồ mang đi, hay là để chúng lấy bản đồ đi rồi. Max rất muốn hỏi, cho bọn chúng cướp bản đồ thì có lợi gì cho chúng ta? Nhưng thấy hai ông chủ đang nói chuyện, hắn biết rất rõ khi nào thì mình nên đặt câu hỏi, khi nào thì nên câm miệng lại. Mackin nói, anh bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào thế? Soa A nói, Từ lần bắn dây thừng đầu tiên, anh đã không để lại người canh gác. Lúc đó tôi có cảm tưởng việc này không có phù hợp với tác phong hành sự của anh rồi. Sau đó ở cái tòa tháp ngược thứ 12, anh cũng không có ý định để lại người. Cả lần bắn dây thừng thứ 3 cũng vẫn là như vậy. Biết rõ bọn chúng sẽ đuổi đến nơi rồi, anh vẫn ung dung điềm tĩnh như không. Lúc ấy tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Còn nhớ cái chuyện tôi hỏi anh trước cái cánh cửa lớn của cung điện 3 tầng không? Mackin gật gù. Thì ra là bắt đầu từ lúc đó. Thực ra bản thân tôi cũng rất là mâu thuẫn, không biết rốt cuộc là nên chọn con đường nào thì đúng hơn. Xoa nói, là những cơ quan hiểm ác trong đảo Huyền Không Tự đã giúp cho anh hạ quyết tâm này đúng không? Tôi thấy khi không phát hiện ra bất cứ một cái thứ gì trên cái bàn tay đó, mặc dù ngoài miệng anh vẫn mắng chửi, nhưng mà ánh mắt lại rất là cao hứng. Mackin cười đáp, quả nhiên là có đôi mắt cú vọ. Không sai, tôi hy vọng bọn chúng có thể lấy được cái tấm băng đồ. Vì thế khi cái lão già Lạc Ma Á La kia tỏ ra chú ý đến tấm băng đồ, tôi liền quyết định luôn, lập tức nghĩ cách để cho lão cướp được nó. Lúc đấu với lão đó, tôi đã cố ý lộ ra mấy sơ hở. Quả nhiên là lão đã trúng kế. Giờ nghĩ lại đó, chỉ sợ là lão vẫn vui đến khó mà ngủ được mất thôi. Max tỏ ra nghi hoặc, còn So A thì nhấp một ngụm trà rồi nói, tao biết mày đang nghĩ cái gì đó Max à. Mày đang nghi tại sao ông chủ lại phải dở lắm trò ra làm gì, cuối cùng là vẫn để cho kẻ địch cướp mất cái bản đồ phải không? Để tao nói cho mày nghe, không phải là mày không biết ông chủ mày đã cài cắm người trong cái vùng đám người đó rồi, nhất cử nhất động của chúng làm sao mà giấu nổi chúng ta. Lần này cố ý rời khỏi Trung Quốc chính là để cho chúng có cảm giác an toàn giả tạo đó thôi. Mày thử nghĩ mà xem, cơ quan trong cái đảo Huyền Không Tự đó lợi hại như thế, vậy thì tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu sẽ gian khổ khó nhọc đến chừng nào. Chúng ta cần quái gì phải mạo hiểm mới chứ. Cái chuyến đi đảo Huyền Không Tự lần này chúng ta đã tiên phong mở đường cho chúng, lần sau thì đến lượt chúng phải mở đường lớn cho chúng ta rồi. Trà này ngon lắm, pha trà rất là giỏi đó Max. Max lẩm bẩm, nhưng mà cái lần này hy sinh cũng hơi nhiều một chút đó. Soa A vui vẻ bật cười. Max, cái thằng Max này, mày tự nhiên mày trở nên nhân từ hồi nào vậy? Cái đám ý là ai chứ? Bọn chúng chẳng qua chỉ là một bọn bán mạng ra đổi tiền mà thôi. Chỉ cần có người cho tiền, bảo chúng nó giết mày luôn thì chúng nó cũng chẳng có ngần ngại gì đâu. Cái loại người này có bớt đi vài thằng cũng chẳng có căn hệ gì, bớt đi một khoản chi tiêu thôi. Hơn nữa đây cũng là bố trí của ông chủ mà. Lần này cố ý tỏ ra yếu thế hơn với kẻ địch, chứ thực ra cái lực lượng chân chính vẫn hoàn toàn chưa có sử dụng đến đâu, phải không Ben? Max nói, nhưng mà tôi vẫn còn một điểm chưa có được hiểu cho lắm. Ông chủ, đâu phải chúng ta không có người, tại sao lần này lại chỉ dùng bọn Hồ Lan không thôi vậy? Tôi cũng nhìn ra được, lần này chết nhiều thủ hạ như vậy, cái thằng Tây Mỹ ấy sau lưng chắc là bất mãn lắm. Mackin cười gằn lạnh lẽo. Nhưng hắn cũng không có dám làm trái ý tao. Không phải như vậy à? Tao chính là muốn thủ hạ của hắn bớt đi mấy thằng đấy. Xoa ở bên cạnh nói tiếp, chẳng lẽ mày vẫn chưa có nhìn ra Max, cái đám hồ lan ấy đối với ông chủ của chúng mày mà nói, dùng tốt thì đó là một thanh kiếm sắt, dùng không tốt thì có thể tự mình làm bị thương mình đấy. Bọn chúng vốn là một băng nhóm, mà trong băng nhóm của chúng, cái tên cầm đầu Tây Mễ là một người phát ngôn. Con nhện đã được huấn luyện đặc biệt ấy rất khó khống chế. Nếu để cho chúng lớn mạnh lên thì chỉ có hại chứ không có lợi cho kế hoạch của chúng ta đâu. Giờ cái thế lực của Hồ Lan đã đè nén cho bọn từ từ nước ngoài kia không có ngóc đầu lên nổi rồi. Vì vậy ông chủ mày mới cần phải áp chế bọn đấy, để hai cái lực lượng này giữ được cân bằng. Hơn nữa cho dù cả hai lực lượng này đều đi tông hết thì cũng chẳng có căn hệ gì, đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Mackin liếc mắt nhìn Xoa A, vẻ không hài lòng, đoạn nói với Max, ở đây không có chuyện của mày nữa, đi ra ngoài trước đi. Max biết điều, lùi ra. Chỉ là nếu Mackin trông thấy ánh mắt của hắn tóe lên trong khoảnh khắc cánh cửa sập lại, nhất định là sẽ vô cùng kinh ngạc. Xoa dửng dưng như không. Sao vậy? Không vui vì tôi đã nói hết kế hoạch của anh ra? Cái đùi theo anh mười mấy năm rồi mà anh vẫn chưa yên tâm nó hả? Mackin lắc đầu. Cái thằng mắt ấy không có ngu xuẩn như anh thấy đâu. Theo tôi bao nhiêu năm rồi, nó rất hiểu tôi muốn thích cái gì. Nó hỏi như vậy chẳng qua là để làm vui lòng tôi thôi. Thật sự là sau khi làm cái tấm bản đồ đã bị mất, tôi đã dự định chỉ sử dụng hồ lan thôi. Xoa trở nên nghiêm túc. Điều này thì y cũng chưa có hề nghĩ đến. Ý của anh là hành trình của Max là do tôi đích thân sắp xếp, như vậy mà cũng bị cảnh sát Trung Quốc để ý. Không thể nào có chuyện này được. Mackin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Xoa A, nở một nụ cười khinh miệt. Chúng ta đã có thể tìm được một người tiết lộ tin tức trong đội ngũ của chúng. Vậy thì nói không chừng cảnh sát Trung Quốc cũng có thể cài cắm một hai cái đinh bên phía chúng ta. Xoa A phân tích, chia ra làm hai nhóm, chỉ định hướng đi cho một nửa số người. Vậy là những kẻ không tham gia hành động lần này không thể báo cáo tường tận hành trình và những sự việc chúng ta gặp phải với bọn cảnh sát Trung Quốc. Nói như vậy có nghĩa là khi ở trong động bò cạp, anh để tất cả chạy tán ra không phải là quyết định tinh tế, mà là đã nghĩ đến trước rồi hả? Chỉ đang đợi gặp thời cơ đúng không? Anh chia chúng ra thành từng nhóm nhỏ một. Vậy thì càng dễ chốt lại xem thằng nào là thằng bán tin tức. Nếu thằng thám tử ấy cho rằng thân phận đã bị lộ, hoặc thấy không cần thiết phải theo chúng ta nữa, hắn sẽ nhân cơ hội này để giải chết mà quay trở lại với phía cảnh sát Trung Quốc. Đây mới chính là mục đích của anh. Không cần phải chiến đấu mà khuất phục được kẻ địch thì đó mới là thượng sách. Mackin như cười mà không phải cười, trong đầu hồi tưởng lại lúc ông nội hắn sắp qua đời, cũng trong gian phòng này, ông già vươn đôi tay run rẩy ra ôm chặt lấy hắn, ngước mắt nhìn lên hắn, giọng nói ấy sao mà kiên định. Nhớ cho kỹ, Bạc Ba La thần miếu là thuộc về chúng ta. Phải tìm được nó, phải tìm thấy nó, chớ để cho bất kỳ một kẻ nào tranh giành với cháu. Hãy nhớ cho kỹ cái dòng họ quang vinh của cháu. Mackin, Mackin. Xoa hơi ngạc nhiên nhìn Mackin. Người ở trước mặt của y lúc này toát lên một vẻ cao thâm khó dò. Đây mới chính là cáp lửa. Con người sở hữu trí tuệ và sự giáo hoạt như loài ma quỷ tà ác. Cả một bọn tự xưng là hộ lang với nhận xanh trước mặt hắn, cơ hội chẳng đáng nhắc đến làm gì. Hắn không tin bất cứ người nào, và bất cứ người nào cũng không thể đoán được rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì. Ben, Soa A gọi. Anh có thể cho tôi biết, cho nổ đảo huyền không tự rốt cuộc là có mục đích gì không? McKean nói mập mờ. Bởi vì tôi đã biết kết quả rồi, vậy thì không cần để lại bất cứ đầu mối gì nữa. Soa còn đang định truy vấn tiếp thì McKean lại nói. Nè, còn một việc nữa, anh biết không, lúc đụng độ với lão già Á La ấy, lão có nói với tôi cái này. 13 kỵ sĩ bàn tròn. Cái gì? Soa kinh ngạc đến suýt chút nữa thì đánh rơi cả chén trà xuống đất, bàn tay cầm đĩa trà cũng không vững nữa, đĩa và tách phát ra những tiếng lanh canh theo tiết tấu. Lão nói vậy là ý gì? Muốn dùng 13 kỵ sĩ bàn tròn để dọa chúng ta chắc? Rốt cuộc là chúng đã biết được những chuyện gì rồi? Soa không còn tự chủ được, không còn giữ được sự lạnh lùng thờ ơ trước sau như một nữa, mà trong ngữ điệu lộ ra vẻ kinh hoảng, gương mặt biến dị của y cũng vặn vẹo lạ thường. McKean đáp, tôi thấy không giống cho lắm. Chắc là chúng thu được một số thông tin về chúng ta qua đường nào đó, rồi cho rằng chúng ta có vẻ quan hệ với 13 kỵ sĩ bàn tròn. Anh nói xem, liệu bọn chúng có cho rằng chúng ta chính là 13 kỵ sĩ bàn tròn không? Soa ngẫm nghĩ lại, đoạn nói. Anh nói cũng phải đấy. Hồi trước cơ cấu còn kiện toàn, chúng ta cũng vừa hay có 13 người mà. Thử hỏi xem, cấp trên sắp xếp như thế, liệu có phải chính là muốn kẻ địch hiểu rằng mỗi nhóm đều có 13 kỵ sĩ bắn tròn hay không? Sắc mặt của McKean sầm xuống. Không biết nữa, tôi chưa bao giờ hỏi đến chuyện của cấp trên. Anh biết không, lúc đó khi lão nói ra cái tên này, tôi cũng giật đến thót cả mình, đến nỗi trong lúc chiến đấu hoàn toàn không thể khống chế được nhịp độ. Vốn còn định quần thảo với lão một lúc nữa, không ngờ nhanh đến thế đã bị cướp mất bản đồ rồi. Thật là không phục chút nào. Lần sau mà gặp lão đó, tôi nhất định phải đấu một trận cho ra trò mới được. Soa an ủi. Ừ thì nói cũng phải, chỉ riêng một kẻ địch đoạt lấy sách lược thôi đã khiến cho chúng ta kinh hồn bạc vía rồi, huống hồ là những kẻ đó. Nói đoạn y cúi đầu thầm nhủ. Ben à, có lẽ anh còn chưa biết, cái tên bạc đầu Xin kia cũng ít nhiều có quan hệ với chúng ta đó. Anh có nhiều chuyện giấu giếm như vậy thì tôi cũng tạm thời không nói với anh chuyện này. McKean dựa người trước cửa sổ, nhìn ráng mây đỏ, hồ nước xanh, cất tiếng hỏi Soa. Lần này đám kia bị thương rất nặng, tôi thấy không năm ba tháng thì không có ra việc nổi đâu. Thêm nữa là chúng cũng cần thời gian để diễn dịch bản đồ ra nữa. Cả một kỳ nghỉ dài như vậy, anh có dự định gì không? Soa A đáp, tôi thì không nhàn rỗi được như anh. Tôi còn phải trở về Munich để chứng minh tính khả thi của luận chứng động vật, động thực vật phân hóa và dung hợp tiến hóa. McKean thờ ơ cười cười nói, cái lý luận này của anh đã nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, có thể đưa ra kết luận như vậy? Soa A nói, trước kia thì chưa, nhưng mà lần này thì khác. Y lấy trong túi ra mẫu rễ cây như que diêm, ngâm vào tách trà, rễ cây liền phình ra dữ dội, không ngừng ngọ ngoại như con sâu đo. Mẹ Kiên kinh hãi kêu lên, đây không phải là... Xoa à, gật đầu. Ừ, đúng thế. Đây chính là cái thứ mà chúng ta đã gặp phải ở trong thông đạo. Khi không có nước hoặc là thiếu nước, thì nó dùng trạng thái thực vật để duy trì tính chất và trạng thái nguyên thủy của mình. Có thể sống trên nghìn năm hoặc là lâu hơn nữa. Nhưng mà một khi gặp phải một lượng nước đầy đủ hay là dôi dư ra, sẽ lập tức tràn đầy sức sống như cơ thịt. Mặc dù tôi vẫn chưa biết chúng tiêu hóa hấp thụ vật săn như thế nào, nhưng mà phương thức săn mồi của chúng thì bọn ta đều đã được nếm qua rồi mà, phải không? Mackin đứng lên, mỉm cười nói, được rồi, chúc anh thành công nha. Đây sẽ lại là một tin tức kinh thiên động địa đấy.